Và sau khi xem kỹ quyển sổ chép toán này, cháu nhận ra là trong quyển sổ có hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net